Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 629, Đại Tông Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Như Tùng nhẹ nhàng nâng mắt, thở dài, đấm mạnh xuống bàn cát và nói một cách miễn cưỡng, e rằng họ sẽ không chịu cho mượn. Việc mượn lương thực từ những gia đình quý tộc lớn có vẻ không khả thi. Nếu họ không quấy rối từ bên trong, đó đã là điều tốt. Lâm Mang với vẻ mặt lạnh lùng, cười khẩy và nói, họ không cho mượn ư, vậy thì ta sẽ khiến họ phải cho mượn. Dù chỉ là mượn đầu của họ một chút, Lý Như Tùng và Ma Quý, giống như hai tâm hồn đồng điệu, ngẩng đầu lên và nhìn nhau, hai người đều cùng nhau mỉm cười mà không hẹn trước. Có lẽ chỉ có người này mới dám làm việc mà không kiêng nể gì cả. Không sợ, hãi. Điều chủ yếu là, do sự khác biệt về thân phận của họ, họ cần phải cẩn trọng hơn. Trong mọi hành động, nếu họ đứng ra làm điều gì, chắc chắn ngày hôm sau sẽ có rất nhiều báo cáo về việc phạm tội được ghi lại. Ngay cả những tướng lĩnh cầm quyền quân sự, vốn là những thân phận nhạy cảm, cũng phải cẩn thận hơn trong mọi hành động của mình. Nếu Cẩm Y Vệ đứng ra, có lẽ họ thực sự có thể mượn sức mạnh từ đó. Đúng lúc này, tiếng Đường Kỳ vang lên từ bên ngoài lều. Đại nhân, Trương Vân Phong đến. Lâm Mang vừa ném quân cờ, vừa nói, mời hắn vào. Lý Như Tùng và Ma Quý không nói gì, chỉ tỏ vẻ hoài nghi. Chẳng bao lâu, một người bước vào từ bên ngoài lều, mặc áo trắng dính đầy máu và ôm một thanh kiếm trong ngực. Khi nhìn thấy Trương Vân Phong, vẻ mặt của Lý Như Tùng đột nhiên trở nên căng thẳng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và bất ổn. Đại Tông Sư, khí chất của Trương Vân Phong hoàn toàn khác với Lâm Mang. Mạnh mẽ và rực rỡ, giống như ngọn nến le lói trong đêm tối. Nổi bật đặc biệt, hắn ta đã trải qua chiến trường, và do đó có khả năng phản ứng nhanh nhạy hơn người thường. Hơn nữa, hắn ta đã từng đối mặt với một đại tông sư trước đây. Trương Vân Phong cung kính chắp tay về phía Lâm Mang và thở dài. Lâm đại nhân, Trương mỗ bất lực, không thể giết được mật tông phiên tăng đó. Lâm Mang nhìn Trương Vân Phong, ngạc nhiên nói, mật tông đại tông sư? À, ban đầu hắn nghĩ rằng Bạch Liên giáo chính là thủ phạm, nhưng không ngờ mật tông cũng tham gia vào vụ này. Trương Vân Phong gật đầu nhẹ, giải thích, người này trong mật tông được gọi là Già La Phạm Thượng Sư, quan hệ với Trang Ngốc lại rất tốt. Khi ta du lịch ở Mông Cổ, ta đã từng nghe nói về người này, ta đã từng đấu với hắn, nhưng không thể chiến thắng. Lâm Mang lắc đầu. Ngươi đã đưa họ về đây là đã làm tốt lắm rồi. Sau khi rời khỏi trại quân không lâu, Lâm Mang gặp Trương Vân Phong đang chuẩn bị đến bình loạn trại quân. Hai người nói chuyện, Lâm Mang mới biết từ Trương Vân Phong rằng người của Bạch Liên giáo đang chuẩn bị tấn công trại quân. Khi Trương Vân Phong biết tin Ninh Hạ nổi dậy, hắn ta liền đi đến Ninh Hạ. Trên đường, anh hắn hiện nhiều cao thủ Bạch Liên giáo cũng đang trên đường đến trại quân và quyết định đến đây thông báo. Mọi chuyện sau đó diễn ra như thế. Lâm Mang giới thiệu Trương Vân Phong cho Lý Như Tùng và Ma Quý. Dĩ nhiên, hắn ta không tiết lộ thân phận thực sự của Trương Vân Phong. Vì thân phận của Trương Vân Phong quá nhạy cảm, khi biết Trương Vân Phong là một đại tông sư, Lý Như Tùng và Ma Quý đều thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Mặc dù Trương Vân Phong không trẻ bằng Lâm Mang, nhưng ở tuổi của mình, hắn ta cũng được coi là người trẻ tuổi ở trên giang hồ. Chứng kiến Lâm Mang ra tay, họ hiểu rằng một đại tông sư quan trọng đến mức nào. Trong lòng họ, một ý nghĩ mời chào đã xuất hiện. Sau một cuộc giao lưu, Trương Vân Phong vì bị thương nên đã rời đi để nghỉ ngơi. Bên ngoài pháo đài Thần Mộc, hình ảnh một người phụ nữ từ từ xuất hiện, chiếc váy trắng phất phơ trong gió, nhìn từ xa về phía pháo đài thần mộc, ánh mắt của Bạch Huyền oánh lóe lên tia hận thù sâu đậm. Hắc Liên Thánh Sứ từ khi ra đi đã không quay trở lại. Kết cục của hắn ta không cần phải nói cũng rõ. Kẻ tự cao tự đại, lần này Bạch Liên giáo có thể nói là chịu tổn thất nặng nề. Ngược lại lại vô tình giúp đỡ Mật Tông và những người khác. Một đại tông sư đối với Bạch Liên giáo quả thật là một tổn thất rất lớn. Đặc biệt là cái chết của Hắc Liên Thánh Sứ đã trực tiếp gây rối loạn cho rất nhiều kế hoạch của Bạch Liên giáo. Hắc Liên Thánh Sứ vốn là hộ pháp của giáo chủ, nay mất mạng ở Ninh Hạ, cô không biết làm thế nào để giải thích với giáo chủ. Đột nhiên Bạch Huyền oánh nhíu đôi mày thanh tú, ngạc nhiên nói, có trận chiến đã diễn ra ở đây sao? Ánh mắt của cô dần trở nên sáng ngời, chăm chú nhìn về phía trước. Năng lực tinh thần của cô nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Kiếm ý, không lẽ là người đó? Trong lòng Bạch Huyền oánh chấn động, một đại tông sư mới lại xuất hiện, một sức mạnh đến từ Mật Tông, nhưng một luồng kiếm ý khác lại rất xa lạ. Liệu có phải là triều đình đã bí mật cử người đến không? Bạch Huyền oánh nhíu mày, nhìn chăm chú về phía trước, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói một cách sâu sắc, dù Bạch Liên giáo chúng ta chịu tổn thất nặng nề, Mật Tông cũng đừng nghĩ mình sẽ thoát được. Cách chương.